Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay sắt nhọn sắp đâm trúng vào cơ thể của lão ta, thì một ánh đào sáng loáng vung lên. Đinh Thảo đứng đó nhìn vong hồn của Sam Sam không một chút sợ hãi mà mỉm cười. Một kẻ vừa vô dụng như ngươi mà lại được ta ban phước cho, làm cái việc này thì thật là may mắn cho ngươi. Hãy ngoan ngoãn ở lại đây mà đem lòng thù hận của mình ngấm chìm vào vùng đất này đi. Nếu không phải vì chúng thì ngươi cũng không chết thảm như vậy đâu. Sam Sam nhìn Đinh Thảo với một ánh mắt thù hận. À ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người đã hành hạ mình cả một tháng qua. À ta nhớ lại từng nhát đao xẻo đi từng miếng thịt trên cơ thể của mình. Đang tính lao đến chỗ của Đinh Thảo thì vong hồn của Sam Sam đang nghe thấy một làn chú ngữ âm vang. Sau đó là một luồng hấp lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thoáng một cái, vong hồn của Sam Sam đã bị gã thầy tà phong ấn lại trong cái đầu của mình. Hắn ta liền cười lên khẳng khặc. Như vậy là ổn rồi, với luồng oán khí này thì không lâu sau, nơi này sẽ thành một vùng đất chết mà thôi. Thế mọi chuyện đã xong xuôi, tên lính và Đinh Thảo phất tay kêu bọn lính khác thu dọn. Nồi cháo chứa thịt của Sam Sam thì được mang đi cho chó ăn. Còn phần xương cốt thì được bỏ vào cây giường có khắc phù chú rồi vứt xuống sông. Riêng về thau máu thì được lão tà ta giữ lại. Lão tà đã lấy ra 9 cây đinh dài 7 tấc ngâm vào trong thau máu đúng 7-7-49 ngày rồi mới vứt ra. Khi mà vứt ra thì chậu máu chỉ còn lại một nửa, còn 7 cây đinh thì đã trở thành một màu đỏ tươi. Nghe đến 7 cây đinh, cậu tư tôi khó hiểu liền hỏi. Ủa thầy, hắn ta lấy đinh ngâm vào máu của con Sam Sam kia làm gì ạ? Đó là một loại thuật xưa của người Tàu. Người ta làm phép dùng 9 cây đinh 7 tấc ngâm vào máu của vật chủ, sau đó đem vô âm huyệt thật nhiều âm khí để mà tế luyện. Khi mà tế luyện thành công, hắn ta sẽ đem 9 cây đinh lên một nơi cao, chờ nhận thiên lôi đánh xuống. Sau khi hoàn thành các bước thì 9 cây đinh này sẽ trở thành một vật cực kỳ tà ác. Những sinh linh khi bị tên thầy pháp dùng 9 cây đinh này giết chết thì linh hồn sẽ mãi mãi bị phong ấn vào những chiếc đinh. Còn một điều quan trọng nữa, đó là khi những cây đinh này được tế luyện xong thì nó là vật khắc chế mạnh nhất đối với linh hồn của con ả Sam Sam kia. Nếu đúng như thầy đã nói thì cái lũ giặc Tàu này quả đúng là dã man, nhưng mà đó là do người của chúng nó tự giết nhau thì có liên quan gì đến mình chứ? Đã vậy con vẫn còn thắc mắc là vì sao thầy hai lại biết được những việc này? Vì thầy hai cũng mang họ Đinh. Ông ấy chính là con cháu của gia tộc Đinh và cũng chính là cháu trai của Đinh Thảo. Ông ta biết được việc làm của tổ tiên cho nên muốn qua đây để hóa giải. Nhưng mà thật không ngờ ngày ấy cả thầy hai và sư phụ ta đều không thể giết được ả. Hai người bọn họ chỉ có thể phong ấn ả ta lại. Bây giờ thì phong ấn ấy dường như đã hết linh lực và yếu đi, cho nên ả ta xuất hiện lại lần nữa. Lần này ta nhất định phải thay hai người ấy giải quyết con nữ quỷ này. Vậy thưa thầy, con nhớ lão thầy phép kia có 9 cây đinh gì đó. Sao mình không tìm lão mà lấy 9 cây đinh kia để mà diệt trừ con quỷ? Đã lấy được rồi, nhưng mà chỉ có 4 cái. Nhưng mà nó cũng thất lạc từ rất lâu. Ngày ấy khi mà lão thầy tà kia làm phép xong, thì Đinh Thảo cũng không muốn tha cho lão ta. Cô ta cho người đi điều tra và biết được rằng lão thầy này họ Phan, tên là Thanh An. Lão ta cũng là một người gốc Tàu, do bên kia đắc tội với một gia tộc pháp sư họ Hoàng, cho nên lánh nạn qua đây để mà kiếm đường sống. Sau khi biết được gia thế của Đinh Thảo, mau chóng sai người báo lại với gia tộc họ Hoàng kia. Sau khi biết được tin tức của lão thầy ta, thì chỉ vài hôm sau gia tộc này đã cho người qua đây để bắt lão ta. Sau khi bắt được lão thì gia tộc này lại mời Đinh Thảo đến để cho hắn một cái chết kinh khủng nhất. Tên An này không thể ngờ được mới vài hôm trước còn giao dịch với nhau, nhưng mà hôm nay chính hắn ta lại bị treo lên và cắt từng miếng thịt. Sau khi làm xong thì Đinh Thảo không lấy tiền mà lại lấy đi những cây đinh đó và truyền lại cho đời sau của mình. Thưa thầy, là sao thầy kể con nghe lạnh hết cả xương sống đây? Trong chuyện này con thấy mụ Đinh Thảo mới là kẻ độc ác. Chuyện đó của rất nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net